trong cuộc sống của những hàng cư sĩ như chúng ta, Đức Phật dạy có ba hạng người. Một hạng người đó thì tâm giống như vết thương, một hạng người tâm như chớp sáng, và một hạng người tâm tợ kim cang. Đó là trong Kinh Tương Bộ Đức Phật dạy như vậy. Tâm mà như vết thương thì đụng nhẹ là đã đau rồi, huống chi là đánh vào trong vết thương thì càng đau đớn nhiều hơn. Và tâm như vết thương, đó là tâm của những người lúc nào cũng mang sự hiềm hận, trách móc, những mối oán thù ghi mãi trong tâm, lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng, lúc nào cũng cảm thấy mình đã làm quá nhiều mà sao chẳng được bao nhiêu. Tôi thì không bao nhiêu mà đòi hỏi sao tôi không hạnh phúc. Cho nên lúc nào cái tâm của chúng ta, Đức Phật dạy, tâm như một vết thương. Mà chúng ta sống đó, cái vết thương dù ở chỗ nào, ở tay, ở mặt, ở chân, ở trên thân, hay những vết thương ở trong nội tạng đều phải điều trị. Bởi vì ở ngoài da đó, chỉ cần nước bạc lên vết thương, một vật mặn đụng lên vết thương hoặc đụng chạm vào vết thương, chúng ta đau đớn lắm. Ở trong nội tạng, trong thân ta có những vết thương thì lại càng phải điều trị đó. Chứ còn không thì nó lây lan ra và có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy mà Đức Phật nói phần lớn chúng sanh tâm như vết thương, bởi vì chỉ cần ai nói một điều động phạm đến là ta nghe lòng tổn thương, ta nghe xót xa, buồn tủi, trách móc. Và nhiều khi chỉ một câu nói mà chúng ta mang tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Đó là tâm như vết thương. Giống như một lần sư tổ chức khóa tu cho người mù tại chùa Thiên Quang, rất là nhiều người mù lên tâm sự những sự tổn thương trong cuộc đời, để chúng ta phải thông cảm, phải yêu thương nhiều hơn. Nhưng cũng thấy rằng ai cũng mang những vết thương lòng, mà không phải chỉ là hôm qua, sáng hôm nay, mà có những vết thương năm này sang năm khác. Sư nhớ có một người mù khiếm thị, họ lên nói: con xin kể ba câu chuyện, một câu chuyện vào thập niên 80, một câu chuyện vào thập niên 90, và một câu chuyện là thập niên 2000. Tức là nó cách đây mấy chục năm mà vẫn còn in sâu ở trong tâm thức của người Phật tử đó. Cho nên khi sư cho tâm sự những vết thương lòng thì vị đó lập tức kể những câu chuyện mà nó cách nhau hàng mấy chục năm. Ai cũng cảm động rơi nước mắt, bởi vì thấy câu chuyện của người đó hình như cũng có những cái giống những câu chuyện của mình. Và sư chợt nhớ lại lời Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ: tâm người như vết thương. Mà tâm như vết thương làm sao có hạnh phúc đó. Cho nên đúng là Bồ Đề Lan Nhã là một nơi có một truyền thống tu tập rất là nghiêm túc. Ni sư và đi chúng nó không chỉ hướng dẫn quý Phật tử đó tinh tấn trì giới, rồi là làm các thiện sự, và rất là tinh tấn tụng các lá kinh trong bộ Đại Tạng. Và không chỉ tại Bồ Đề Lan Nhã mà còn phát tâm trùng tuyên lời Phật dạy ở rất là nhiều đạo tràng. Cho nên suy nghĩ rằng với cái ân phước đó, với cái phước đức do sự tu tập và tụng niệm đó, thì mỗi lần đến Bồ Đề Lan Nhã thì sư lúc nào cũng cảm nhận rằng các vị có những niềm an lạc được chuyển hóa, được tu tập, và niềm an lạc đang được thăng hoa trong đời sống. Tuy nhiên sư vẫn phải nhắc, bởi vì nếu mà chúng ta được hoàn toàn an lạc, thanh tịnh và nhẹ nhàng, thì chúng ta thấy rằng không có ai dám nói đời con tu mà sao còn nhiều đau khổ đâu. Cho nên lời sư nói tâm người như vết thương, đó là sư nhắc lại lời Đức Phật dạy để các vị kiểm chứng lại tâm mình. Có dễ buồn, dễ khóc, dễ tủi, dễ trách móc mẹ cha, vợ chồng, con cái mình không? Nếu mở lời ra là sự trách móc, đó là tâm người như vết thương. Còn tâm thế nào là tâm như chớp sáng? Đó là chúng ta cũng có buồn, có tủi, có khổ đau, nhưng chợt nhớ lại lời Phật dạy, tất cả mọi việc đều là do nhân quả. Mình phải gieo nhân, nay phải chịu quả. Một việc gì không vui, không hài lòng, không thành công như mong ước, chúng ta liền nhớ đến tứ thánh đế của Đức Phật. Khổ thì phải có nguyên nhân của sự khổ. Mà tu tập đến bây giờ thì tất cả mọi nguyên nhân sự khổ đau đều do chúng ta cả. Mà nghĩ như vậy thì không trách người thân, không trách bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, cũng như là người mới quen hay là những người chưa từng quen biết. Và sẵn sàng trách móc bất cứ ai để binh vực cho cái tôi nhỏ bé của mình. Nhưng tâm như chớp sáng là chợt buồn, chợt khổ thì bỗng lóe lên nhớ lại lời dạy của Đức Phật mà không buồn khổ. Có nhưng mà qua đi nhanh, đó là tâm chớp sáng. Vì vậy mà chúng ta nghe pháp như vậy nè, là để thức tỉnh trong tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng có lời dạy của Đức Phật văng vẳng bên tai tiếng dặn dò. Lời Đức Phật dạy như là mẹ nhắc nhở ta, khuyên dạy ta. Tại vì mình quên, mình cứ chồng chất những cái nỗi hiềm hận để tự biến tâm mình thành vết thương đó thôi. Chứ chúng ta là những người phải là tâm như chớp sáng. Nghĩa là có buồn chứ làm sao mà đoạn tận được. Có phiền não, có không như ý, có những điều nghịch lòng, nhưng như một ánh sáng chớp lên trong tâm để nhớ rằng việc gì cũng có nguyên nhân của nó, để chúng ta không có khổ đau và buồn tủi lâu. Và một loại người nữa, Đức Phật nói đó là loại người tâm như kim cang. Đó là loại người đoạn tận các lậu hoặc, các phiền não và các gánh nặng xuống, không có ôm ấp ở trong tâm, xả ly các pháp hữu lậu ở trên đời, và lúc nào cũng an vui, thanh thoát. Lời nói, việc làm của Bậc Thánh lúc nào cũng là ánh sáng tuệ giác cho mọi người nương theo. Thì chúng ta còn phải tu nhiều lắm để được tâm kim cang. Bây giờ thì sư chỉ mong các vị nghe pháp để tâm chúng ta không là vết thương, mà tâm chúng ta như chớp sáng. Mỗi lần buồn là phải có ánh sáng đưa đến để nói không buồn, không chửi, không giận hờn, không oán trách, không hận thù. Bởi vì mình là con Phật. Còn nếu tâm ta như vết thương thì chúng ta nói tại sao mình tu tập như thế, tụng niệm, ngồi thiền, kinh hành, nghe pháp mà mỗi lần cái gì buồn thế, nó đến ở trong tâm lâu quá chẳng chịu đi. Hóa ra chính ta làm nô lệ cho những nỗi buồn khổ của mình. Mà buồn khổ đó thì ai cũng nói là dạ thưa thầy, do con cả. Mà con cứ buồn hoài thì chung quy là ta tự hành hạ ta. Ta tự thấy rằng ta quá vô minh, cho nên hỏi em ơi em có hạnh phúc không? Nãy thưa thầy em có hạnh phúc nhưng còn em mắc buồn một chút. Chà, em con buồn là chưa thể có an vui và hạnh phúc. Cho nên pháp thoại hôm nay sư muốn nói với các vị, Đức Phật dạy với ba loại người: tâm như vết thương, tâm như chớp sáng, tâm như kim cang. Thì tự chúng ta suy xét lại để thấy tâm chúng ta là vết thương, là ánh sáng chớp sáng lên, hay là tòa kim cang, là đều do sự tu tập của chính mình. Và làm sao để tâm như chớp sáng và như kim cang? Đó là hãy chữa các vết thương ở trong tâm mình. Sư nói ai cũng nói dạ thưa sư, con là tâm có chớp sáng. Đó. Có người nói dạ con tu lâu rồi, con chắc chắn là tâm kim cang. Đó. Nhưng mà phải xem lại coi mình còn buồn không, còn trách không, còn giận không. Nếu còn thì vẫn còn vết thương, mà vết thương đó là nó thành ung thư hay là vết thương xây sát nhẹ ngoài da. Cho nên chúng ta phải tự nhìn nhận với nhau rằng dạ thưa thầy, cũng có khi tâm như chớp sáng mà cũng có khi tâm như vết thương. Điều đó là đúng hơn. Có phải như vậy không ạ? À, cho nên bài pháp hôm nay sư muốn nhắc nhở tất cả quý Phật tử một điều: muốn cho tâm chúng ta chữa lành các vết thương, hãy luôn tha thứ cho người. Nhiều vấn đề để cho tâm chữa lành vết thương lắm, nhưng mà nếu nói nhiều quá đó thì sẽ có những người nói sư giảng á thì con nghe con thấy cũng hay lắm sư, cũng thấm lắm sư, mà về con quên hết rồi sư. À, cho nên sư nói một chuyện thôi. Một trong những nguyên nhân để chúng ta chữa lành cái vết thương là hãy tha thứ. Cái từ tha thứ là đơn giản lắm. Còn cái danh từ mà chúng ta thường hay nghe đó là vị tha, hay là chủ nghĩa vị tha, đó là nguyên lý hành động quan tâm tới lợi ích của người khác. Vị tha là vì người khác, mà vị tha chính là từ bi hỷ xả, đó là một tính chất quan trọng trong tứ vô lượng tâm. Mà tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Mà các vị tụng kinh nè, lại ngũ bách danh nè, nghe pháp nè, tu tập nè, là hướng đến tu tập tứ vô lượng tâm. Chúng ta nói chi những cảnh giới xa xôi, những tầng trời mơ hồ huyễn hẳn, chúng ta hãy dừng lại, tâm ta có tâm từ chưa, tâm ta có tâm bi chưa, và có hỷ xả chưa. Bấy nhiêu thôi, tu tập những đức tánh đó, đó là chúng ta hướng đến sự vị tha, vô ngã. Có cái điều đó chúng ta mới an vui, hạnh phúc. Lúc đó muốn đi đến tầng trời nào, đến cõi tịnh độ, đến cõi của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đến cung trời đâu xuất của Đức Di Lặc, vân vân. Muốn đi đâu cũng được, bởi vì chúng ta nhẹ quá. Nhẹ quá cho nên là chỉ một sát na là chúng ta đã đi đến nơi rồi. Còn chúng ta chỉ nói và bàn, nhưng chúng ta không tu tập, ít nhất là những nỗi phiền não cứ mang nặng trong tâm, vì giận, vì hờn, thì chúng ta phải biết rằng rất là nặng. Đấy, chị ơi em nghiệp nặng lắm. Nghiệp nặng chỗ nào? Bắt đầu đổ thừa cho chồng, cho con. Mà sư nói cái nghiệp nặng trước hết là không chịu tha thứ cho ai. Sư không dám nói xấu giới nữ phải không nào? Nhưng mà người nữ lại hay giận, mà hay giận dai. Và chính vì vậy là nguyên nhân làm cho đôi mắt của người phụ nữ vốn đẹp mà tại sao lại buồn. Buồn là bởi vì ở trong tâm cứ chất chứa những nỗi buồn. Còn người ta nỗi buồn qua mâu thì cặp mắt của người ta rất sáng, và tinh thần của người ta rất là bén nhạy để mà tiếp nhận tuệ giác của Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình chất chứa nhiều thứ nặng nề, nhất là không tha thứ, thì như vậy không thể nói là mình sống cho người. Trong khi là chúng ta, người con Phật thường hay nói hạnh phúc của con vì mọi người. Ai mà sống vì mọi người là nghe lòng có hạnh phúc. Đó, sư nói như thế. Sư gặp ni sư trụ trì Bồ Đề Lát Nhã, sư quý kính biết bao nhiêu. Mặc dù ni sư đó thì đâu có nói nhiều như sư phải không nào. Mà sao sư quý? Bởi vì ở cái tâm của sư nó toát ra cái từ bi, cái đức hạnh hỷ xả, bao dung và hy sinh. Cho nên mình cảm kích, mình quý kính một người ở cái tâm, chứ không phải ở lời nói. Nếu lời nói không đi đôi với việc làm thì không bao lâu người ta cũng cảm nhận đây chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Cho nên chúng ta phải tu tập cái tâm từ bi hỷ xả, bao dung và tha thứ. Và tất cả những điều đó đều là hướng đến đem an vui, hạnh phúc cho người. Đức Phật dạy chúng ta hãy sống vì mọi người. Chúng ta sống vì mọi người, chúng ta được an vui, chúng ta nghe lòng thanh thản và chúng ta có hạnh phúc. Nhưng các vị thấy đó, chúng ta sinh ra là cùng với sự ích kỷ rồi. Người mẹ mang tâm thức là đứa con của tôi, đứa con mang tâm thức mẹ của tôi. Cho nên có những đứa bé mình tập đeo mẹ không chịu theo ai cả. Thế bây giờ nhìn những đứa trẻ mồ côi đó, có mẹ đâu mà theo. Có người bế là mừng rồi. Mà nhiều khi người ta cũng chẳng bế đâu. Tại vì ít có cái trại mồ côi nào mà chăm sóc các em thơm phức như con có mẹ. Và lê lết mũi dãi lòng thòng, áo quần nhơ nhớp, được qua bữa ăn, rồi được cái chỗ tươm tất để ngủ, là mình đã cảm ơn cái người nuôi trẻ lắm rồi. Cho nên cái đứa bé ở trong trại mồ côi, nó làm sao dám đòi mẹ, đòi cha, mà nó chỉ ăn, chịu, chấp nhận, an phận một cái kiếp sống là sanh ra đã mang hai tiếng mồ côi. Nhưng mà cái con người mà nó vốn có đó, nó có cha, nó có mẹ, nó có tài sản, thì nó lại là ích kỷ. Và lúc nào cũng cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, tài sản của tôi. Và Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người lúc nào cũng nói đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi, thì đó là những người chấp ngã và khổ đau. Bởi vì cái gì cũng do duyên mà hợp thành, cho đến chồng con, cho đến người vợ xinh đẹp, phải chưa nào, người vợ đảm đang nhân hậu cũng đều là duyên mà đến, và hết duyên là tan. Chúng ta chấp cái gì là của mình, khi nó tan rã đi, chúng ta xót xa, đau đớn, và có những con người sống lây lấp cho đến hết một kiếp người mà không có hạnh phúc, bởi cái của tôi không có tròn vẹn, cái của tôi không ở bên tôi. Cho nên muốn tha thứ phải có tu tập trí tuệ. Cho nên ngày nay nghe sư giảng là tôi tha thứ hết, tôi tha thứ hết. Tôi nói vậy thôi, chứ lát ai chọc tôi là nó khác rồi. Không nào. Tại vì làm gì đó là tập khí mà. Cũng như có đứa con đừng đi chơi nha. Con đi chơi mẹ buồn, mẹ khổ lắm. Cái thấy nước mắt của mẹ, đứa con nói mẹ đừng khóc nữa. Con không có đi đâu đâu mẹ, con sẽ ở bên mẹ. Rồi là con học bài bên mẹ, rồi con chăm sóc mẹ. Người mẹ hạnh phúc nở một nụ cười rằng mình may mắn thay, đứa con nó rất là hiểu điều mình mong muốn và nó bỏ cái tánh tật đi chơi của nó, mình khuyên nó nghe lời. Nhưng mà xong cái bữa cơm trưa bắt đầu, mẹ ấy, mẹ, con biết mẹ thương con lắm, con đi chơi với bạn con một tí nha mẹ. Đó, mới nói sáng nay trưa nó quên rồi, tập khí. Và chúng ta cũng có tập khí là con sẽ tha thứ, con sẽ không buồn, con sẽ không gắt gỏng. Nhưng cái tập khí làm chúng ta lại phải sống với những cái phiền não của chúng ta. Cho nên người nào mà cứ cái tôi càng lớn, chúng ta sẽ sống với cái phiền não càng nhiều. Bởi vì tôi trở thành trung tâm, từ đó tâm lý sở hữu hình thành. Cho nên cái người dễ tha thứ, bao dung, thì chúng ta biết cái người đó là tu tập chuyển hóa cái ngã. Còn người nói vô ngã cho giữ lên, đụng vô mà giận là biết người đó, nói thì nói thế thôi. Nhưng mà cái ngã lớn lắm. Cái ngã lớn lắm thì làm người khác khó chịu. Và bản thân người mang cái bực chấp ngã đó là khổ, đau nhiều nhất. Mà cái người chấp ngã lại khó tha thứ. Mà sư nói các vị không tha thứ là ích kỷ. Sư từng giảng cho sinh viên, em ơi đừng ích kỷ. Bởi vì em ích kỷ với cha mẹ em nè. Em ích kỷ mà mẹ sanh em với thêm một đứa nữa em không chịu. Vì em sợ mẹ chia sẻ tình cảm. Em ích kỷ là cứ để ý xem cha mẹ trong nhà là thương ai. Em ích kỷ đối với bạn bè. Em ích kỷ với tất cả mọi người. Và những con người ích kỷ thì đó là những con người khó mà đem an vui hạnh phúc cho người khác. Bởi vì cái tôi của họ là quan trọng. Chúng ta lớn lên cùng với sự ích kỷ. Người mẹ muốn cho con giỏi giang thành đạt, mà vì bản thân đứa con thì ít, mà muốn giữ cái danh tiếng tôi là mẹ nó thì nhiều. Cho nên có những đứa bé rất là tội nghiệp. Mẹ nó bắt buộc nó đi học phải là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, và bắt nó học thêm ngày đêm bất tận. Và sư nói các vị đừng có ép con trở thành học sinh giỏi, mà hãy cho con sống điều độ, hãy cho con sống được nghe pháp, sống có đạo đức và được học hành. Bởi vì con người sẽ có một giai đoạn phát triển cao về trí tuệ. Nếu ép nó học giỏi vào cái tuổi còn bé thì lớn lên nó sẽ chai lì và chậm lại. Nếu nhỏ nó cứ học một cách bình thường thì khi lớn lên nó sẽ giỏi hơn. Và nếu trong giai đoạn phổ thông nó bình thường, biết đâu nó ra đời nó lại thành đạt. Cho nên đừng có vin là con tôi xuất sắc, con tôi học sinh giỏi để nói rằng ngày mai nó sẽ là thần đồng hay ông này bà kia. Vì tất cả đều là phải do nhân trí tuệ trong những kiếp sống trước. Mà đủ ngày, đủ tháng thì cái quả nó sẽ trổ ra vẹn toàn. Có những người mẹ, người cha ích kỷ bắt con đi học thêm trối chết, nhiều khi đánh đập con tàn nhẫn. Và do vậy khi đứa con nó thi rớt, nó tự vẫn còn hơn trở về nhà chịu sự la, lời chửi bới và hình phạt của cha mẹ. Sự tiếp cận với giới trẻ nhiều, và sư cũng hiểu một phần nào tâm tư của các em. Con thương cha mẹ con, mà cha mẹ con chỉ muốn con học giỏi, mà con không thể làm được điều đó. Đó là sự ích kỷ của cha mẹ. Cha mẹ muốn con mình học giỏi để làm gì? Nó không nói lên ngày mai nó là ai đâu. Hãy muốn nó trở nên người đạo đức. Bởi vì chúng ta cũng thấy trong lịch sử có rất là nhiều con người, nhiều khi chỉ học hết cấp 1 mà vẫn thành đạt khi lớn khôn. Sư nói đây không phải là sư khuyến khích học sinh bỏ học, sinh viên lười biếng, mà sư muốn nhắc nhở các cha mẹ đừng ép con mình học một cách quá độ. Trong khi đó, trí tuệ của mỗi con người nó do cái nhân được hình thành trong nhiều kiếp sống, chứ không phải mình ép là nó có thể là giỏi được. Có nhiều người bây giờ con học giỏi chỉ vì là có sự qua lại gì đó với thầy cô giáo. Riết rồi bây giờ bộ giáo dục phải đưa ra một cái tiêu chuẩn là gì? Không chấm điểm luôn. Là bài là đạt, bài trung bình, bài khá, bài tốt. Cũng do cái tình trạng mà chạy theo thành tích mà rồi bây giờ phải đến cái tình trạng chấm bài là trung bình, đạt, khá, xuất sắc chứ không có điểm. Nó sẽ có cái hay và nó sẽ có cái tiêu cực của nó. Học sinh đôi khi vì vậy cũng khó mà có sự nỗ lực. Một phần là do sự ích kỷ của cha mẹ. Rồi thành ra là mới mua chuộc để làm sao con được điểm cao mà con nó không phải trình độ như thế. Đưa ra nhiều vấn đề và cuối cùng không còn là sự tuyên dương, không còn gì nữa hết. Để làm gì? Để không còn chạy theo thành tích. Nhưng cái hậu quả để lại là các em không còn nỗ lực để học hành. Cho nên cái lòng vị kỷ, cái đề cao cái bản ngã, nó đưa ra nhiều vấn đề trở thành cái tệ nạn trong xã hội của chúng ta. Người con Phật hãy cố gắng tu tập bỏ cái ích kỷ, tu tập lòng vị tha và tha thứ cho người. Ở trong chùa sư cũng có một hai em bé đi học. Đi học thì không có tụng kinh nhiều như cái em không đi học. Tụng ít hơn. Nhưng mà nếu mà nó học trung bình hay nó khá thì nó sợ. Và tụng kinh ít mà không học giỏi thì sợ sư. Sư bảo sư không đòi con học giỏi. Sư muốn con sống điều độ, chừng mực. Con nắm vững bài vở thầy cô giáo dạy. Thế là sư vui lòng rồi. Tất nhiên giỏi, khá, xuất sắc, đó là niềm vui, là một cái phần thưởng cho những em học sinh, con cái chúng ta, nó có nỗ lực trong học tập. Nhưng nếu nó không đạt được như thế, chúng ta đừng dùng những lời lẽ mà do cái lòng ích kỷ của chúng ta mà mắng chửi con cái. Bởi vì nếu có, chúng ta hãy dạy từng ngày, không dạy gì hết trơn trọi ạ. Vất nó cho bạn bè, cho thầy cô giáo, cho trường học, cho xã hội. Khi nó trở về, nó thi rớt, điểm kém, chúng ta không tiếc lời chửi bới. Như vậy không phải là giáo dục. Đó là chỉ là nhìn theo thành tích, bệnh thành tích và bệnh ích kỷ của chính chúng ta để mắng chửi con mình. Điều đó không đúng. Cho nên chúng ta đừng sống bắt con phải thành đạt, phải học giỏi. Nó sẽ tạo ra những cái vấn đề lợi ích cá nhân. Muốn có vị trí cao trong xã hội chứ không vì phụng sự cho nhân sinh. Những cái ích kỷ đó gặp nhau nó tạo thành chủ nghĩa cơ hội trong cuộc sống. Và do vậy con người lại càng khó tha thứ cho nhau. Bởi vì điều tôi muốn nó không đến với tôi mà đến với người khác. Thì mình đâm ra ghét, giận, ghen tị, nói xấu. Và chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta rơi vào những cái tánh tật đó. Thì chúng ta hãy dừng lại ở những cái thói hư tật xấu của chính chúng ta để chuyển hóa trước khi nói những vấn đề rất sức là cao viễn, mầu nhiệm. Chúng ta phấn đấu nỗ lực không ngừng chỉ vì cái tôi ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ chính trị cho đến tôn giáo, bác sĩ hay kỹ sư đều có những vấn đề nghĩ đến cái tôi. Chứ vì nhân sinh thì cuộc sống đã an vui và hạnh phúc rất nhiều. Cho nên chúng ta là người con Phật, chúng ta hãy phải tu tập. Đừng có đòi thay đổi xã hội, đừng đòi thay đổi người này người kia, mà hãy thay đổi tự tâm mình. Người con gái lớn lên xinh đẹp, muốn tìm người đàn ông thành đạt. Thấy chưa? Đẹp trai để biến họ thành chồng của tôi cũng có cái vị kỷ trong đó. Có khi không yêu mà phải lấy bởi vì anh ta có sự nghiệp thành đạt đẹp trai. Không hiểu anh ta bao nhiêu hết. Nhưng ta có nhiều cái vỏ quá đẹp. Cho nên mình tán thành cuộc hôn nhân của con mình mà không hỏi rằng anh ấy và con có hiểu nhau không. Tính ích kỷ của các bậc cha mẹ đưa đến tình trạng con cái vỡ nát trong hôn nhân. Người đàn ông thành đạt thì cũng ráng tìm những người con gái xinh đẹp à, để làm gì? Đó là vợ của tôi đó. Vợ tôi đẹp như thế đó, mà cũng không hiểu vợ bao nhiêu. Để rồi chẳng bao lâu thì sẽ thấy rằng biết vậy tôi không nên lấy vợ đẹp làm gì. Bởi vì khi yêu nhau không chịu tìm hiểu cho kỹ mà chỉ dừng lại cái bề ngoài và thỏa mãn cái lòng tự ái bởi cái tôi của mình. Từ cái tha thứ mà sư nói sang cái vấn đề ích kỷ, bởi vì ích kỷ là đối lập với sự tha thứ, vị tha. Các vị muốn tha thứ, muốn vị tha, các vị phải có trí tuệ mới làm được. Các vị có sự tu tập mới có thể tha thứ cho người. Trong khi đó, cái tánh ích kỷ nó ngự trị trong tâm bởi cái ngã của chúng ta, cho nên nói mà không thực hành được. Cho nên nói, con tu tập hôm nay sư giảng bài pháp tha thứ, hãy sống vị tha là vì người khác, đó cũng chỉ là lời nói ở đầu môi. Nhiều khi con người ta nếm mật nằm gai, ước nguyện giải phóng dân tộc vân vân, để hy sinh. Cho nên những người đã mất rồi vì dân, vì nước, thì những cái nghĩa trang để mà xưng tán những người đã qua đời vì dân, vì nước, gọi là nghĩa trang anh hùng liệt sĩ đó, thì chúng ta tri ân, bởi vì họ vì dân, vì nước mà họ hy sinh. Nhưng cũng có rất là nhiều người tiềm ẩn ở trong một cái khát khao được lưu danh với sự sạch. Cái đó nó rất là vi tế, nó tiềm tàng ở trong đó. Cho nên chết thì là thành liệt sĩ anh hùng, mà nếu sống không thỏa mãn cái được sử sách nêu danh, không có chức vị trong cuộc đời, bất thối thì trở thành bất thối chí và oán giận cuộc đời. Đôi khi người ta tu hành với hạnh này hạnh kia, nếu như theo Đức Phật là vì tình yêu lớn đối với nhân loại, nhưng vẫn có những người người ta giả những hình thức như thế để làm gì? Để cho người ta kính trọng và vị nể mình. Đó cũng đều là ích kỷ hết, chứ không phải là một sự chân thật. Mà nếu chỉ vì cái để người ta kính trọng, nể vì mình, cho nên mình phải như vậy như kia, mình không có an vui và hạnh phúc. Tình yêu của người mẹ dành cho đứa con, người ta nói là tình yêu không điều kiện. Nhưng nếu mình nuôi một đứa không phải con mình, thì mình có yêu nó như đứa con mình đẻ ra hay không? Mới nói là cái tấm lòng từ bi của người mẹ. Người mẹ mà chăm sóc con mình và có những đứa trẻ mồ côi mình cũng yêu thương như thế, chứng tỏ là đó là một người mẹ có tấm lòng bao dung rất là lớn. Một người thầy nuôi dạy chúng ở trong chùa, đệ tử mình là số 1, còn chúng ở nơi khác đến thì số 2, phân biệt đối xử, thì cái tình thương của người thầy vẫn có giới hạn. Và nếu như cái đứa đệ tử mình nó không như ý mình thì mình sẽ đau khổ rất nhiều. Cho nên Phật dạy chúng ta bao dung và sống với một cái gì? Cái tâm từ bi bình đẳng, đó là cho chúng ta có hạnh phúc đó. Chúng ta càng phân biệt nhiều, chúng ta sẽ khổ đau nhiều. Cho nên, đôi khi người ta nói rằng phải sống như thế nào để đừng có bị mang tiếng này tiếng kia vì sợ tiếng của người đời. Chứ chưa chắc là tấm lòng của người ta đã trong sạch và cao khiết như thế. Cho nên bắt đầu phải dùng cái chuẩn mực của xã hội. Nếu làm như vậy sẽ bị người chê bai, dòm ngó, khiển trách, người ta sợ cái tiếng, người ta tránh. Cho nên Đức Phật mới dạy là người biết sống một mình. Khi không có ai khiển trách, không ai nhìn thấy mình sống như thế nào, đó mới biết rằng mình có tu tập hay không. Người biết tha thứ là chứng tỏ các vị có cái tuệ giải thoát. Tha thứ ngay với chồng, ngay với con, với những người thân và những người đã tạo những điều xấu ác cho chính mình. Điều đó trong cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương về lòng từ bi và sự tha thứ rất là lớn. Cho nên đối tượng giáo hóa của Đức Phật đó hả? Tên cướp, ngoại đạo, tà giáo, người trong hoàng thân quốc thích, người gánh phân, cắt cỏ, Đức Phật đều độ hết. Đặc biệt là bọn ngoại đạo, tà giáo. Nếu tâm ngài không từ bi mà mang sự hận thù đối lập, không phải là bậc giải thoát và giác ngộ, không thể nào mà có thể hóa độ biết bao nhiêu đối tượng khác nhau như thế trong xã hội và tạo ra một sự bình đẳng giai cấp. Trong tăng đoàn không có giai cấp bởi tâm từ bi của Đức Phật. Có câu chuyện người thầy giáo thấy các em học sinh của mình còn bé, nhưng mà chúng nó hay giận hờn nhau. Lâu lâu là cha mẹ điện thoại lên mắt với thầy rằng: thưa thầy, trong lớp thì học như thế đó, nhưng mà khi mà tan lớp rồi đó thì thầy có biết rằng các em nó cãi nhau ngoài đường, đánh nhau ở ngoài đường không? Và cái chuyện đấy Bạo lực học đường đấy là tạo ra phe để chứng tỏ rằng là mình là lãnh tụ ở trong lớp, chứ không phải là lớp trưởng để giúp thầy, giúp bạn, mà lãnh tụ chia phe đánh nhau và gây ra rất là nhiều điều đau xót. Thì một cái lớp học kia, thầy giáo thấy ở trong lớp các học sinh hay hiềm khích, ganh tị, ghét bỏ nhau, cho nên thầy nói hôm nay các vị sẽ làm theo lời của thầy. Và cái bài tập này sẽ được chấm điểm. Thầy mang một bao khoai tây rất là to với những cái bao ni lông và phát cho mỗi em một cái bao ni lông. Sau đó cái khoai tây đổ ở trên bàn giữa lớp, và các em sẽ lên lấy cái củ khoai tây đó. Mỗi học sinh nếu có xích mích thù hằn với ai, hãy viết tên người đó lên cùng với cái ngày tháng mà người đó đắc tội với mình. Ví dụ như ngày hôm đó mình giận cái bạn A đó vì bạn làm đổ mực lên áo, mình tức lắm và chưa có hết giận thì viết tên bạn đó lên. Mình cãi nhau với bạn nọ bạn kia, mình không hóa giải được, viết lên cái củ khoai tây đó. Mình giận một người thì một củ, hai người thì hai củ, và phải viết lên tất cả. Và thầy khuyến khích ai mà chân thật sám hối hết thì đó là được điểm cao. Cho nên là hầu như không ai là một củ cả, tức là bạn nào cũng nhiều củ khoai tây, để viết tên người mình giận ghét. Giống như các vị nếu mà sám hối ra thì thư sư con cũng ghét rất nhiều người. Có phải như vậy không ạ? Thế rồi những học trò viết tên những người mình không ưa một cách đầy hứng thú. Có những em có một túi khoai tây khá nặng, còn có em có hai ba túi luôn, là giết ghét rất là nhiều phải chưa nào. Thầy giáo rất là khen ngợi là các em rất là trung thực. Tôi thấy người lớn không trung thực bằng các em. Người lớn hỏi có ghét ai không? Dạ không, con yêu thương tất cả mọi người. Vậy mà sao mặt của mình không tươi sáng? Mặt của mình có những đám mây, mặt của mình có những nét buồn. Cái buồn đó là giận, là ghét, là oán trách chứ là cái gì nữa. Đó, cho nên tu làm sao nhìn thấy cái mặt như là hoa sen đó là mới biết là người đó là không có giận ghét ai. Mấy cậu học trò viết đó thì thầy giáo khen như vậy để động viên cho học trò nói thật. Nhưng sau đó là một cái bài học như sau. Viết xong chưa? Dạ rồi. Bây giờ bài tập kế tiếp, rằng bài tập là trong một tuần lễ thôi, đi đâu các em cũng cầm theo những cái củ khoai ấy. Cho nên cái người nào mà có nhiều cái túi khoai tây đó thì phải là sắt rất là nặng ở chưa nào. Nhưng ban đầu đó, viết ra mấy bịch mà thầy khen thì thấy mình rất là thật thà. Mình ghét ai, giận ai, mình ghi ra hết. Nói chưa nào? Bây giờ bài tập kế tiếp là các em phải mang sắp theo để chứng tỏ rằng các em có sức mạnh. Cho nên đi về phải sắp theo, đi học mang theo chỉ trong một tuần thôi. Lúc đó thầy mới là chấm điểm. Và thầy học trò thì sợ thầy giáo phải không? Cho nên đi đâu cũng sắp theo. Ngủ đặt ở cạnh giường, không? Lái xe thì chở cái túi khoai theo, đi học để túi khoai cặp bên chỗ ngồi. Trong vòng có mấy ngày, đám học sinh gặp biết bao nhiêu rắc rối. Vì sao? Đi đâu phải để mắt sợ mất cái túi khoai. Thì vì đến cái tuần cuối cùng mà mình cắt ca, cắt cụm, mình viết, mình sách, rồi đến cái ngày cuối cùng mình mất cái túi khoai là không có điểm sao? Cho nên đi đâu phải để ý. Đang ngồi học phải ngó xuống coi có mất cái túi khoai tây không, phải không nào? Đi về, má ơi, này khoai tây của con đó, má đừng lấy chiên lên ăn nha má. Này khoai tây của con. Và các vị biết như thế nào không? Không chỉ là phải để ý sợ mất khoai tây, mà chỉ có vài ngày sau thì khoai tây bốc mùi lên khó chịu, phải không nào? Rất là bất tiện và rất là mất mặt. Bởi vì không phải xách cái túi nó bay mùi ra. Đó. Thì người nào mà càng nhiều khoai tây thì cái mùi hôi trong cái túi đó bốc ra càng nhiều. Bạn học sinh đó không chịu được, cuối cùng phải nói: thưa thầy, xin thầy hãy giảm ngày xuống, nếu thầy để nguyên một tuần thì chúng con phát ốm lên hết. Thầy mới từ tốn nói rằng: các em thấy chưa, oán hận giận hờn người khác cũng đồng nghĩa là mang trên thân các em và mang trong lòng một gánh nặng tinh thần rất lớn. Đó là cái giá các em phải trả, khư khư cái nỗi đau, sự khó chịu và mùi hôi nặng nề. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thật ra đó là quà tặng dành cho chính mình. Thì các bạn vứt hết khoai tây đi vào thùng rác hết. Có nhẹ không? Nhẹ lắm. Đó. Cho nên đấy, hôm nay tôi tha thứ cho bà đó nha. Bà là may lắm đó. Đáng lẽ là sống để bụng chết mang theo, hôm nay tôi tha cho bà. Nghe thấy mình từ bi quá, nhưng thật sự mình tha cho người, đó là món quà cho chính mình. Chuyện này là sư thực tập cho chính sư nè. Thấy chưa nào? Sư giận lắm. À, sư nói tại sao sư phải gặp cái người này? Sư phải chịu đựng cái người này. Và sư cảm thấy rằng mình không thoải mái làm gì hết. Nhưng mà rồi sư nói, à, mình giảng tìm lại chính mình. Mình giảng em có hạnh phúc không? Mà sao mình lại mang cái người đó trong mình? Là mình mang không phải một củ khoai tây, mà một trái dưa hấu rất là bự. Và nó đang bị hư, phải không nào? Rất nặng. Và đi đâu cũng cho người ta biết, tôi đang xách một trái dưa thối đi theo. Và tự mình phải tha thứ cho người, và tự mình đem một món quà đến cho mình. Cho nên khi các vị giận ai, các vị hãy tưởng tượng, nếu thầy giáo bắt mình xách túi khoai tây thối, mình nghĩ sao? Và do vậy hãy tha thứ. Chữ tha thứ là cái danh từ chúng ta hay nghe, nhưng trong nhà Phật đó là một trong những đức tính của tứ vô lượng tâm. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ, xả là tha thứ bao dung. Cho nên chúng ta tha thứ là chúng ta đang thực hành tứ vô lượng tâm. Mà người con Phật không có hành trì tứ vô lượng tâm thì đừng có nói Tây Phương Cực Lạc nào hết á. Tại Đức A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí là tha thứ tất cả, là bao dung, là từ bi. Và hạnh nguyện các ngài là hành lục độ ba la mật, cứu khổ chúng sanh. Các ngài mới tạo ra cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn mình á hả, trong cái nhà mình không tha thứ được cho ai, phải không nào? Mình muốn đuổi người đó ra khỏi nhà. Mày như vậy đừng vào nhà tao. Đó. Còn ông, tại sao tôi gặp ông? Tôi gặp ông sao tôi khổ như thế này? Cho nên ly dị đi. Mà nếu ly dị rồi đó, mà tu thì không nói gì. Ly dị rồi ông kiếm bà khác, bà kiếm cái ông khác. Thì rồi chúng ta suốt đời phải mang những túi khoai tây thối bên người. Có một người các vị biết không? Lúc nào cũng trách móc mọi người. Không giúp gì cho ai, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy mình là một cái người không có như ý. Chung quanh mình từ cha cho đến mẹ, anh em mình cũng bực dọc. Mình đi ra ngoài kiếm bạn bè, thấy lý thú, chơi một thời gian cũng bất mãn với bạn bè. Nghĩa là đi đến đâu cũng cảm thấy không vui hết. Gặp thầy thì cũng thấy ông thầy giáo không ưa nổi. Gặp cô giáo thì thấy cô giáo quá sức giáo điều. Nghĩa là lúc nào trong tâm của cái chàng trai này cũng đầy dẫy những sự phê bình. Mà cái bệnh hay phê bình lại rơi vào những người là người trí thức, có hiểu biết chút định, lại rơi vào cái bệnh phê bình. À, Đức Phật mới dạy, chúng ta có biết như thế nào là người hiền, như thế nào là người ác không? Người hiền là cái người tu tập hóa giải các tham sân si. Mà người không tha thứ là người rất là nặng tham sân si, mới không tha thứ được. Mà người không tha thứ lúc nào cũng hiềm hận và phẫn nộ. Cho nên gặp ai cũng hiềm hận, phẫn nộ. Thì người ta có vui với mình được đâu, người ta cũng hiềm hận, phẫn nộ trở lại với mình. Còn cái người gặp ai cũng vui vẻ, cũng muốn đến gần, cũng muốn nghe, cũng muốn được chia sẻ, thì cái yếu tố tham sân si người ta cũng hóa giải một phần. Nếu hết đắc A-la-hán rồi, mình không nói hết, nhưng mà có tu tập để chuyển hóa, để tha thứ. Cho nên cái người có mắc lỗi với mình, người ta cũng không ngại đến với mình. Mấy người mà sống với tốt với nhau đó thì lại càng rất thoải mái với nhau. Nên chúng ta sống đó, cái người không có lỗi cũng sợ nữa, chứ đừng nói người có lỗi. Tại cặp mắt của mình đó, không có nhìn mà liếc không à. Ta nói ta không dám lại gần mà không biết tại sao. Còn lỡ làm cái gì không vừa ý đó thì không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đó, cho nên thành ra nhìn mình dễ thương như thế, nhưng hóa ra còn kinh khủng hơn một hung thần. Có một người lúc nào cũng trách móc mọi người. Và sư từng giảng một bài pháp, một giấc mơ. Mình sống như thế nào đó là mình sẽ có những giấc mơ tương tự như thế. Mà sư nói Đức Phật và các A-la-hán, Bồ-Tát, các vị giác ngộ giải thoát đó là không có mơ mộng gì hết đó. Sư nói cho các vị như thế. Cho nên ai ngủ mà không mơ mà nhẹ nhàng từ lúc ngủ đến lúc dậy đó, là biết tâm mình cũng có chuyển hóa. Khác với cái người mà mơ tùm lum hết, mà sáng dậy không nhớ cái gì hết, và nặng nề quá, thì cũng không phải là giống Phật đâu nghe. Phật là khi Ngài thức dậy, từ lời nói, cử chỉ đến việc làm là đem an vui, hạnh phúc cho chúng sanh. Xong một việc một đêm chỉ có 2 giờ đồng hồ, đêm còn thuyết pháp cho chư thiên, còn dạy dỗ cho chư tăng. Đó. Cho nên nghỉ có 2 tiếng mà dung mạo Ngài sáng ngời, tâm có giận hờn ghét bỏ ai đâu, chỉ đầy lòng yêu thương. Cho nên lúc nào Đức Phật cũng sáng ngời, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà cái tốt cái đẹp đó các vị nói mũi cao, mắt to, rồi là da đẹp phải. Cái đó chỉ là tướng thôi. Chứ còn cái tướng tốt đó còn thể hiện ở cái trong cái tâm giải thoát. Nó hiện ra cái tướng giải thoát. Cho nên chúng ta nhiều khi á, quả báo của đời sống trước cũng không xinh đẹp gì mấy. Nhưng mà mình tu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì mặt của mình lại sáng ngời. À, cho nên chưa chắc người ta đã thích gần hoa hậu, mà người ta lại thích gần người hiền đức, hiền lương, nhân ái. Mà hoa hậu và nhân ái đó, hoa hậu ăn chay trường, hoa hậu yêu thương tử vi thì quá tuyệt vời. Còn mình không đẹp gì mấy mà mình tu tâm nhân ái như Phật thì mình rất đẹp. Thì sư nói có một người hay phê bình, hay phiền trách, hay chán nản, luôn luôn bị thức dậy vào lúc nửa đêm. Bởi vì cứ giấc mơ lặp đi lặp lại hoài. Mà giấc mơ của anh ta là gì? Thấy mình bơi trong một cái hồ rất là lớn, bơi rất là giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên cái hồ rất rộng, giỏi cách mấy rồi thì chân tay cũng phải mỏi, mệt mỏi. Cũng như các vị tài năng cách mấy mà làm quá mà không nghỉ ngơi thì cũng phải mệt mỏi thôi. Cái hồ rộng, chân ta, anh ta bơi, cho nên một lúc sau thì không bơi được tới bờ. Lúc đó anh cảm nhận, giờ mà có ai giúp ta thì may quá. Ngay lúc đó trong giấc mơ, anh thấy cha của anh ta bơi thuyền đến gần và đưa tay ra mà bảo: "Con ơi, hãy nắm lấy tay cha, cha sẽ giúp đưa con vào bờ." Nhưng mà lúc đó thì chợt nhớ lại hồi nhỏ cha từng đánh đòn mình rất đau. Lớn thì cha hay la rầy, cho nên anh ta giận. Và anh ta mỉm cười một cách khô khan, bất cần và nói: "Cảm ơn cha, cứ kệ con, tự con sẽ làm được." Những cái này không phải là sự tự lập của một đứa con, mà sự giận hờn đối với cha, với mẹ, với thầy. Nhiều khi thầy đưa tay ra thầy muốn giúp, đứa đệ tử bảo: "Còn không cần, rồi thầy sẽ thấy con đây." Nhưng mà đó là tự ái giận hờn thôi. Chứ đứa học trò làm sao mà một thân một mình mà trèo chống được. Rồi anh ta tiếp tục bơi tiếp, cố hết sức đi về phía bờ. Anh thấy một người khác bơi thuyền đến gần. À, hóa ra là cô em gái của mình. Đứa em gái quăng chiếc phao lại người anh và bảo: "Anh ơi, anh dùng phao đi, cái phao này sẽ giúp cho anh bớt mệt." Nhưng lúc đó chàng trai nhớ tính chụp lấy cái phao, nhưng rồi bỗng nhớ đứa em này từng hỗn hào cãi bướng với mình, không chịu nghe lời, nên anh ta lắc đầu và bảo: "Đi ra chỗ khác. À, mi đâu có xứng đáng làm em ngoan của ta đâu mà làm bộ giúp ta." Cuối cùng lại tự một mình nỗ lực bơi gần như kiệt sức thì cũng lết được vào bờ. Cho nên chúng ta ngủ dậy mà tháo mồ hôi là chúng ta biết là chúng ta cũng cố gắng cái gì đó. À, cố gắng bơi như anh chàng này, cố gắng nhảy qua một đám lửa, đánh lộn với ai đó, phải chưa nào? Hoặc là cố ăn cho hết một con gà, không biết được. Ngày cái gì thì đêm cái đó, sư đâu không biết các vị đâu. Cho nên cuối cùng thì anh ta vào đến bờ, nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc hết sức là lơ mơ, và cảm thấy như cái chết đã đến gần. Cố xứng quá thì là kiệt sức có thể chết. Lúc đó rất là nhiều người đến. Anh thấy có người quen, có gia đình, họ hàng, bạn bè, người lạ, người quen, ai cũng muốn đưa anh vào bệnh viện. Có người thì muốn giúp anh hô hấp nhân tạo, có người muốn lấy khăn lau cho anh. Nhưng mà anh ta, ai mà muốn đến gần để làm, thì anh ta lại nói rằng: "Không, cảm ơn. một cách rất là khô khan. Bởi vì ai đến gần cũng cảm thấy người này từng có tội với mình cả, từng là người đáng ghét, bây giờ làm bộ giúp đỡ cái gì? Không cần, tôi cảm ơn. Và như thế chân tay rã rời, mệt mỏi, đám đông dần dần đi xa. Và tiếp tục nằm giấc mơ đó, đêm nào cũng thấy. Thì tuy là chỉ nằm mơ mà ngày thì càng xanh xao vàng vọt. Trên giấc mơ mà không an lành thì ngày nhìn các vị tiều tụy. Thế sư mới nhắc nhở tối ngủ đó thì hãy niệm Phật và hãy bỏ hết mọi việc của cõi ta bà thế gian. Mà nhớ cái lời kinh tiếng kệ, bên thềm lát nhã tiếng chuông ngân, tỉnh giấc canh khuya niệm thức trận, nhịp mõ đều đều theo tiếng Phật, thềm lan trong sáng gió lâng lâng. Gió thoảng bên thềm rụng lá cây, hòa theo tiếng kệ trong căn chày, ai niệm Di Đà theo giác tánh, khách trần thương nhớ Phật phương Tây. Bởi vậy là trong nhà tu nghe tiếng chuông là phải ngồi dậy ngay. Người ngủ nửa đêm 3 giờ sáng mà tiếng chuông đó là phải ngồi dậy. Mà người tu đó mà còn mê man khi tiếng chuông đánh, đó là báo trước quả báo, sẽ mê man như kiếp rắn vậy. Mà mình tu mà mình tỉnh giấc, mình nghe sáng suốt nhẹ nhàng là mình biết cái nghiệp mình nó nhẹ. Mình tỉnh giấc mồ hôi thì ướt đẫm, ngủ thì chẳng được bao nhiêu, trầm trong những cơn ác mộng, đều ở cái tâm của chúng ta chấp ngã quá nhiều. Giống cái anh chàng này, cuối cùng anh ta suy lại trong cuộc đời có ai để anh ta tâm sự? Không có ai hết, ai cũng đáng ghét cả. Cuối cùng anh ta nhớ ra bà ngoại. Bà ngoại hiền như một bà tiên, dễ thương và yêu quý anh từ bé. Cho nên anh chạy đến bà ngoại và hỏi: bà ơi, đêm nào con cũng nằm mơ như thế, con mệt quá, con không dậy thì không còn muốn ăn, muốn làm việc, như thế là sao hả bà? Bà trả lời: bà không phải là người biết ý nghĩa của giấc mơ, nhưng bà nghĩ rằng cháu đang mang quá nhiều sự bực bội và hằn học ở trong tâm nên mới nằm mơ như thế. Thì đứa cháu trai mới la lên: bà nói gì? Bực bội hả? Hằn học hả? Con không có cái cảm giác bực bội hằn học ai hết. Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ, cháu sống bình thường nhưng cháu lại nằm mơ như thế. Bà ngoại mới bình tĩnh và đáp: nhưng trong giấc mơ, những cố gắng của cháu bơi trên hồ nước chính là những gì cháu đang cố gắng vùng vẫy, thể hiện cái ngã của mình. Khi cháu cần sự giúp đỡ thì cháu muốn được quan tâm, nhưng không có ai cháu tin tưởng hết, cháu thấy ai cũng xấu cả. Cháu bơi vào bờ một lần thì lần khác thì sao? Sự tha thứ cần phải thực tập. Hôm nay mình không tha thứ ai, mình không cần ai hết, nhưng mà mai bơi nữa có sức không? Hôm nay thoát chết mai thoát không? Cuộc đời mình á, với cái lý duyên sinh trong kinh Hoa Nghiêm đó, là vạn pháp trên thế gian này giống như trong một cái lưới của Hoa Nghiêm vậy. Cái lưới vạn hoa, một là tất cả, tất cả là một. Trong sư có tất cả các cô bác anh chị em, và trong anh chị em cũng có tất cả các sư đây. Trong ta có Phật, trong Phật có chúng sanh. Chúng ta không tách ai ra được hết. Mình tách ra để mình sống, mình chỉ là ta thôi, không cần ai hết á. Để rồi coi, người nào không vượt ra được cái ta đó, đó là người đau khổ nhất. Bởi cái lý của cuộc sống này, đó là duyên sinh, tương nhân, tương duyên với nhau. Chứ không có ai một mình mà đứng được. Bản thân ta có một mình mà có mặt không? Tinh cha huyết mẹ. Mà ta đây cũng là tứ đại hợp thành, mà hết duyên là tan rã. Mà làm sao chúng ta sự cha mẹ sinh sư ra mà sao sư ngồi đây? Lớn lên cũng nhờ đàn na tín thí, ăn bát cơm nhớ người cày ruộng, mặc áo và nhớ người dệt vải, phải chưa? Có sách vở học phải nhớ người in ấn cho ta, có chữ phải biết ơn thầy, tu tập phải mang ơn thầy cho ta giới thân huệ mạnh. Chứ đâu phải chỉ có cha mẹ với cái nhà ta đâu mà ta sống được đâu. Cái nhà ta không có thợ làm nhà sao có nhà ở? Không có người trồng rau sao có ra chợ mua rau ăn? Tất cả cái thế giới này, tất cả là một và một là tất cả. Cho nên á, chúng ta đừng có nói thay đổi thế giới, mà hãy thay đổi tự tâm mình thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, toàn thế giới và nhân loại chúng sinh. Cho nên khi chúng ta không tha thứ là chúng ta xây dựng trong tâm trí mình những cái gì? Những cái vòng thành tự trói buộc, đau khổ cho ta, làm sao ta có an vui và hạnh phúc được. Có người lại nói rằng mình là không phải người hoàn hảo, mình cũng có nhiều sai lầm. Nếu mình tha thứ sai lầm của người khác đối với ta thì ta cũng sẽ được người khác tha thứ. Mình cũng có đầy sai lầm, đôi khi mình cũng có giận, nhưng sáng giận một chút rồi chút hết. Mà như Đức Phật là không bao giờ giận, như các vị Bồ Tát A-la-hán là đoạn tâm các phiền não, không có giận. Còn chúng sanh như mình thì thôi, có giận đi, trong lòng cũng có vết thương, nhưng một vết thương rất nhẹ ngoài da, chút xíu à, hết rồi, không có gì nghiêm trọng hết. Còn không, chúng ta vết thương của chúng ta đó hả, chúng ta nuôi dưỡng nó, nó ăn sâu vào bên trong, nó hoại thư, nó bệnh tật. Cho nên thấy đơn giản mà cuối cùng cái vết thương đó nó đi sâu ở trong máu, trong huyết của mình. Tự ta hành hạ lấy ta bởi vì nhớ dai quá những chuyện đáng lẽ không cần nhớ nữa. Cuộc sống này muốn tha thứ, chúng ta phải nhớ bản thân chúng ta cũng không toàn bất, nhân vô thập toàn. Ta không hoàn toàn, sao ta muốn mọi người phải hoàn toàn với ta? Ta cũng có nhiều nghiệp chướng, nhiều sự điên đảo xấu xa. Thì cuộc sống này, may mắn thay ta là pháp lữ đồng tu tập. Người này tham nhiều, người kia sân nhiều, người nọ si nhiều. Người kia bố thí nhiều mà lại kiêu căng, người nọ không kiêu căng thì lại keo kiệt, bõn xẻn. Mỗi người mỗi tánh tật, nhìn sắp tấn nhau mà tu, chứ đừng có nói mình là hơn. Bởi vì ai cũng có tánh tật, chúng ta mới vào cái thế gian này. Mà chúng ta đừng nói về tịnh độ mới có thanh tịnh. Bởi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là tâm tịnh thời quốc độ tịnh. Chúng ta không tu tập cái nhân thanh tịnh, chúng ta về cõi nào có thanh tịnh đây? Chúng ta không thanh tịnh, chúng ta phải về những cõi giới đầy phiền não nhiễm ô, như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, hay những cõi người đầy gian tham và đau khổ. Chúng ta thanh tịnh thì ở đâu chúng ta cũng thanh tịnh cả. Cho nên chúng ta sẽ tha thứ hết. Và tha thứ đó là hỷ xả. Nó nói từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mà học con Đức Phật là học hạnh từ bi, mà miệng nói chứ đâu có tha thứ nổi đâu mà từ bi, phải không nào? Mà lúc nào chúng ta cũng đọc tụng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà chúng ta không tha thứ được cho ai? Cái chúng sanh ở trong chúng ta nè, chúng ta đâu có tha thứ được đâu. Ta cầm nắm, ôm giữ thù hằn. Cho nên trên nét mặt của những người tu tập một thời gian đó, thì thấy rất là hoan hỷ. Còn những người chưa biết tu á, thì người ta có những sự cáu kỉnh, gắt gỏng, bực bội, thì chúng ta phải thương và giúp cho người ta được nghe pháp, niệm Phật, kinh hành, sám hối, rồi từ từ người ta cũng đẹp. Đẹp từ ở trong tâm đẹp ra. Cho nên có hai người bạn thân cùng đi lạc đường, vì thân á, cho nên lại hay cãi nhau. Giống như hai vợ chồng thì lại cãi nhau nhiều hơn là hai người bạn. Anh em trong nhà thì cãi lộn nhiều hơn là hàng xóm. Tại vì ra ngoài thì còn giữ ý tứ, trong nhà giữ ý tứ gì nữa. Vợ chồng đánh nhau sáng đánh chiều phải tha thứ, còn đánh con đây sao bỏ được. Cho nên nghĩ vậy đánh lộn, chửi lộn nhau hoài. Cái người tu là bây giờ chúng ta phải chuyển hóa lời nói, ý nghĩ và việc làm, lịch sự cả với chồng và con. Từ ở trong tâm tôi cũng phải tha thứ cho ông, để rồi ông tha thứ cho tôi. Bởi vì bắt đầu mà ngồi kể xấu nhau á, thì hai người cùng nói xấu nhau cả. Mà rồi sao? Rồi vẫn sống với nhau tới già. Thì chi bằng là hãy nói tốt. Tôi nhớ bà rất là tốt. Tôi đau ốm bà chăm sóc tôi. Đã. Một mình bà sanh ra cho tôi một đám con. Không có bà tôi có trai có gái như thế này. Không nào? Bà buôn bán tạo tần cực khổ nuôi con. Đã. Tôi cảm ơn bà. Thì bà cũng phải cảm ơn ông, phải không nào? Thì ông đỡ đần cho tôi khi đau ốm, ông lo lắng cho đàn con, dạy dỗ chúng nó giúp tôi, vân vân. Nghĩ đến cái tốt cho nhau. Mà thậm chí không có tốt, chúng ta cũng phải biết đây là gì? Là nhân duyên. là nợ phải trả thì phải trả cho vui vẻ. Đằng nào cũng thiếu 1 triệu thì vui vẻ tôi xin trả chị đây. Hai người cười với nhau, một đằng thì ném tiền vào mặt cũng phải trả mà lại chửi nhau. Các vị cười. Tại sao các vị chấp nhận cái cách trả tiền mà lại chửi nhau? Đó. Cho nên người ta bảo hôm nay tôi trả cho nó món nợ nè, mà trả chửi một trận rồi là tôi mới về. Mà lên kể với sư vậy đó. Đó. Sư nói tại sao đã lo được món nợ đã trả mà mình không vui vẻ, để cái ơn đó nó còn hoài. Mà lo món nợ để trả mà lại chửi nhau thì chỉ là oán hận cho nhau. Đúng rồi ha. Tại sao mình không trả trong một cái sự vui vẻ? Cảm ơn các vị. Cho nên sư nói có một người kể chuyện với sư rằng con buồn khổ vì người chồng. Mà người chồng tánh tật như thế nào á thì sư cũng không muốn nói. Tại vì là các vị tự biết chồng mình có tánh tật gì, và các chồng thì tự biết các bà có tánh tật gì. Mà nếu cứ nói xấu nhau mãi đó, không bao giờ hóa giải được. Tại tánh và tập, nó đi theo tập khí cái nhân ở trong nhiều đời. May mắn thay ta biết tu, ta chuyển hóa bớt. Bớt thôi, chứ mà hết là phải làm dũng mãnh lắm, sáng hối tinh tấn dữ lắm. Đó, sư nói như vậy. Cái người đa sầu đa cảm mà nghe pháp mà hết đa sầu đa cảm thì siêu quá, sao mà được, phải chưa nào? Người nói, con có bệnh đa sầu đa cảm, để chiều con vô chùa nhìn lá rơi nghe chuông chùa. Tánh thôi đừng có nói cái cách đó, cái kiểu đó nghe còn rầu hơn nữa. Vô chùa đánh chuông lạy Phật đi, con phải sám hối đi chứ đừng có nói nhìn lá rơi rồi nghe ve kêu để nhớ về quá khứ. Thôi đừng có tính cái chuyện đó, nó tập khí mà. Cho nên cái người buồn là chẳng có vui đâu bao giờ. Thế thì cái người này mới nói với sư là con buồn giận người chồng. Mà sư đến sư lúc nào sư cũng dạy con phải nhẫn hết. Tại vì lúc nào cô cũng nói cô chịu đựng nhiều quá thì cô chắc tâm sự với sư. Chứ cũng không phải là nói xấu đi, nói vậy đi ha. Mà sư nghe hoài á, thì sư nói thôi bây giờ phải tu. Đó là nghiệp của mình, phải gặp một cái người nhiều tánh tật. Nói ông tu làm sao sư? Nói thì bây giờ là cô có thích tụng kinh gì không? Nói con biết chú Đại Bi, nên phải tụng chú Đại Bi, rồi phải lạy Phật nữa. Đó. Thì lạy Phật cho cái nghiệp thân mình nó nhẹ bớt đi. Xong rồi khoảng 1 tuần sau cô trở lại. Cô bảo sư ơi, con trì Đại Bi thì con buồn ngủ lắm. Nhưng mà con thấy nhìn cái chuỗi sư cho đó, thì con ráng mở mắt con trì một tối 21 biến để hóa giải cái nghiệp ông chồng con. Thấy chưa nào? Biết tánh tật gì sư không tiện nói. Nhưng mà rồi trì Đại Bi xong rồi phải lạy sám hối nữa. Con lạy được khoảng 10 lạy rồi đó, thì chân con nó đau. Con lạy đến cái lạy 11, con nói cha mày vì mày mà tao phải lạy. Mà khai cho sư nghe luôn, con tức quá sư ơi. Con lạy là vì ông mà con phải lạy, chứ ông tử tế con đâu có phải lạy đâu. Cho nên cha mày vì mày mà tao phải lạy. Tức là ngồi xuống luôn, thở hỗn hào hỗn hển lên. Ta không tha thứ được mà. Đó. Cho nên đi lên kiếm sư để mà nói là sư ơi, con tu 1 tuần rồi kết quả là chả có an lạc gì hết. Vì nó mà con phải tu, vì nó mà con phải lạy. Đó, các vị thấy chưa? Cho nên cái ai mệt, mình mệt. Còn cái tánh tật đó, ông nói tôi xin lỗi bà, mà chiều đó ông cũng đâu bỏ được đâu. Nó tánh tật là nghiệp, tập khí. Mà mình tu để làm gì? Để tăng cái sức chịu đựng, hóa giải tự thân mình, chứ không phải mình tu mà ông bớt liền thì cái chuyện nó siêu quá. Mình tu riết rồi ông cũng tu á, thì là may ra. Bởi vì sao? Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Phật biết tất cả mà không độ người không có duyên. Biết quá khứ hiện tại vị lai của chúng ta, nhưng không có duyên là không độ. Mà Phật năng không mà ngộ nhất thiết pháp, duy bất năng tức diệt định nghiệp, là với tánh không Đức Phật giác ngộ, nhưng không diệt nghiệp cho ai. Các vị nghe rõ chưa? Đức Phật không có diệt nghiệp cho mình. Mình phải tự hóa giải nghiệp của mình. Mà muốn hóa giải mình phải tu. Cho nên các vị tu là tăng cái sức chịu đựng cho mình. Chứ các vị tu đó, ủa sao mình tu về ông chửi mình như thường kỳ vậy? Ủa cái đó là tánh tập khí nghiệp của ông mà. Còn ở mình á, mình tu á, là tâm mình nó bình thường. Thấy chưa nào? Giống như ngày xưa Socrates là một vị thánh, một vị triết gia phương Tây, lỗi lạc, người ta xem như một bậc thánh của phương Tây, hiền triết phương Tây. Mà vợ của ông chửi ông á, ông cười à? Mà ông sanh ra là ông ở bên phương Tây, ông đâu có gặp Phật đâu. À, mà bà vợ chửi bới ông nói sao các vị biết không? Sau cơn mưa, trời lại sáng. Còn đây á, mưa là cách ống mưa hả? Tôi sấm sét luôn. À, rồi là bắt đầu là rầm. Một hồi thấy tổn hại cả thân, cả tâm và đồ đạc trong nhà có khi cũng bị bể nữa. À, rồi mai phải xách xe đi chợ mua đồ khác chứ có ích lợi gì đâu. Cho nên hãy tha thứ. Và cái tha thứ này đó là chứng tỏ nghiệp mình đã nhẹ. Chứ không phải là tôi tha thứ vì nay ông tốt rồi. Không phải đâu. Tôi nói nghiệp của ai người đó mang. Và mình tu thì tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng. Không có sao nữa hết. Ai làm chi tôi cũng thấy bình thường. Đó do cái năng lực tu của mình. Chứ các vị nói tôi tu rồi vợ tôi chồng tôi phải tốt lên, con tôi phải tốt lên là các vị hết lòng hồi hướng. Và người chồng người con cũng phải biết tu. Phải có sự hồi hướng của tâm của chúng ta. Công đức này hồi hướng cho chồng, cho con, cho thân bằng quyến thuộc. Ai cũng biết tu như con. Chứ có người nói thôi giờ tôi ngán ổng lắm rồi, tôi tu, tôi giải thoát thôi, ông muốn làm gì ông làm. Mình phải có hồi hướng nha. Đó, hồi hướng công đức này. Rồi ông cũng phải biết tu như con, ông cũng chuyển hóa nghiệp chướng như con. Chứ các vị, để sao ông tu hoài mà ông cũng nguyên si à. Các vị sân si trở lại đó. Rồi cái mình chửi luôn, nói tại mày mà tao phải tu, đó là trật rồi ha. Cho nên đó, cái chuyện kể hai người bạn thân cùng đi lạc đường thì cãi nhau. Giống như sư nói người thân thì hay cãi nhau, còn người lạ thì không cãi, là bởi vì là chúng ta ỷ lại là người thân nên chúng ta nặng lời với nhau. Và đi mãi rồi đó bàn, ông này chỉ đường kia, ông kia chỉ đường nọ, cuối cùng đi lạc. Thì cái người á mà bảo đi đường bên phải thì người bạn không nghe, bắt đi đường bên trái, cuối cùng lạc. Thì cái người bạn mà bị lạc đó, nghe bạn mà lạc tức quá, mới cãi nhau một chập, tát cái người bạn kia một cái. Nhưng mà cái người bạn biết lỗi, tại mình mà đi lạc, cho nên không nói gì hết mà ngồi xuống, lấy cái cây viết trên cát, đi trên sa mạc mà. Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi một cái, tốt quá rồi phải không nào? Thay vì chúng ta đã tát lại đúng chưa? À, các vị tát lại, đánh lại, chửi lại. Còn đây người này ngồi xuống, kiếm cái cây viết trên cát. Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi một cái. Thế rồi lại đi tiếp. Cái người tát cũng cảm thấy ân hận vì bạn mình không nói tiếng nào hết. Cho nên người ta chửi mình mà mình im lặng, thì cái người kia tự nhiên phải xót xa nghĩ lại. Còn hai bên á, và 49 gặp 50 đó, thì thôi rồi, các vị tự biết lấy phải không nào? Đó, sấm sét và mưa gió, và khổ đau và vết thương nó sẽ càng hằn sâu. Họ lại đi tiếp và gặp một ốc đảo, một hồ nước lớn, bao nhiêu ngày khác. Thấy cái hồ nước như vậy, người bạn mà bị tát tai đó mới nhảy xuống dưới hồ, tắm rửa và uống, khát quá rồi. Cho nên đó, trượt chân vào trong cái chỗ nước sâu và chìm nghỉm. Người bạn kia vội nhảy xuống để cứu anh ta lên, mặc dù người kia chưa kịp uống miếng nước nào hết. Người bạn nọ là quá ham uống rồi chìm luôn. Người này kéo lên, rồi bắt đầu giúp nhau, rồi hoàn hồn hết, mọi sự đã qua. Thì người mà lúc nãy bị đánh á, mới kiếm một cái vật nhọn. À, thì cái anh này chắc đã chấp sự viết lên trên cát nữa. Không, anh ta kiếm một phiến đá, anh ta viết trên đá. Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi. Mà viết trên đá là nó lâu lắm phải không nào? Thì cà cà như vậy là nó mới sâu vào được. Người bạn kia đó mới nói, viết đại trên cát như lúc nãy đi cho nó nhanh, còn bày ra viết trên đá nữa. À, thì cái người bạn bị đánh mới nói, khi một người làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió sẽ cuốn đi, là ta tha thứ cho người. Còn người ta làm ơn cho mình lại khắc lên đá, đó là kỷ niệm và tri ân. Người sống phải tri ân và biết ơn ăn ạ. Cho nên là Trịnh Công Sơn mới nói, sống trên cuộc đời này hãy gì? làm cái gì thì hãy để gió cuốn đi. Mà chúng ta làm được cái gì á thì kể thôi là kể. À nào, đó. Mang mãi ở trong lòng, nhớ mãi ở trong lòng, chẳng chịu để gió cuốn đi. Nhất là làm ơn cho người khác thì nhớ lắm. Mà mình làm tội cho người ta đó thì mình quên rất là nhanh. Bởi hồi nhỏ đó, sư đó, trước khi đi tu đó, sư tốt nghiệp đại học sư phạm, sư thực tập ở trong trường Lê Quý Đôn nè, cấp 3 Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh, 3 tháng. Sư đi thực tập rồi sư mới đi tu nha. Rồi sư dạy một cái lớp đó là lớp 10, 10A1. À, lúc đó sư mới ra trường, 21 tuổi, đầy tất cả những cái gì? Những tinh thần, sức khỏe và tài năng. Cho nên học trò rất là thích sư dạy học, sư dạy tiếng Nga. Nhưng mà cái lớp sư đó không có được đứng nhất trường được. Tại trong lớp có một học sinh cá biệt, em đó tên là Tuấn. Em đó hết để tóc dài, lại mặc quần áo là không có theo quy định của nhà trường. Người ta áo sơ mi trắng, quần xanh, thì em lúc nào cũng lâu lâu phải mặc áo hở cổ, rồi hoặc là để tóc dài. Và nhắc em cắt tóc thì nó cạo chọc lóc luôn. Nhưng nó luôn luôn làm cái chuyện khác người. Cho nên trong lớp mà có học sinh cá biệt thì lớp nó không bao giờ được là lớp tiên tiến hết. Thì biện pháp đầu tiên là phải mời phụ huynh học sinh, nhắc nhở 3 lần không được. Và sư nói: Tuấn ơi, em có thương cô không? Dạ em thương cô lắm, em thấy cô còn nhỏ em thương cô lắm. Nó trả lời cô như vậy đó, trả lời sư vậy. Đó là cái dùng cái từ là nó rất là cá biệt, nó làm cho mình tức thôi mà đó. Cho nên sư nói cái gì nó trả lời cái đó, mình thấy không xong rồi, đúng là cá biệt. Mới ra trường vô ngay một cái lớp, gọi là gặp ngay cái lớp ngoan lắm, mà có anh chàng này, người ta đang học vui vẻ như vậy, tự nhiên nó làm tiếng ve kêu rồi vượn hú gì đó, lớp không có học được. Mình đang dạy cho nó lấy cái tờ giấy, nó khoét 2 cái lỗ ra cái này vậy, khi nó để cái mặt nó qua cái tờ giấy đó, cái nói: Tuấn em làm gì đó? Nó nói: ồ. Nó nói: ý làm con gì đó. Nó đưa cái mặt nó qua cái tờ báo đấy, nghĩa là nó làm cho lớp phải chú ý nó, chứ không có bao giờ nghe mình giảng được. Thế là sư phải mời phụ huynh học sinh lên, thì mẹ nó lên và gặp sư thì bắt đầu là vô, là chưa nói gì là bà đã khóc sướt mướt rồi. Bà nói rất là nhiều, mà sư nhớ có một câu này, là kỷ niệm cái đời đi thực tập sư phạm của sư: cô ơi, cô lại mời em lên vì thằng Tuấn nhà em phải không cô? Xin cô hãy vì em mà thương nó, nó là sanh thiếu tháng đấy cô ạ. Ngày em đẻ nó ra nó chỉ có 1,7 kg thôi cô ạ. Và các vị biết lúc đó là nó phải là cao nhất trong lớp, con chắc là con nhà giàu được cưng lắm. Và nghĩa là bà cứ lặp đi lặp lại là: thưa các thầy các cô, nó là sanh thiếu tháng. Trong khi lúc đó là nó 16, 17 tuổi đầu, nó cao, nó đô, và nó mở miệng ra là nó nói cái chuyện cá biệt không, cái chuyện không giống ai. Đó là sư nói là giống các bà mẹ, chỉ có con mình là trên hết. Nó to đùng đùng, nó vợ, nó có mấy con rồi. Trời ơi, thằng nhỏ đó hồi đẻ thiếu tháng đó sư à, trời ơi. Rồi cái đứa con gái vô, lạ là sao nào, muốn gì được nấy, muốn voi đòi tiên nó sao mà lại chiều con như vậy. Trời ơi, hồi xanh nó nằm trong lồng kính đó sư à, trời ơi. Cái chuyện đó là cái chuyện mình mang nặng đẻ đau, rồi xanh ra còn thiếu tháng, thiếu này, thiếu kia. Rồi nó đã qua cái giai đoạn đó, phải giáo dục nó chứ. Mình muốn mình thương nó, hay mình muốn cả một xã hội, mọi người thương nó. Các vị quá ích kỷ và biến con mình một người ích kỷ giống như thế. Nó lên lớp nó chỉ biết nó, và nó biết bước ra là có bố mẹ nó. Bố làm lớn lắm. Mẹ nó lên gặp mà không xong là bố nó sẽ lên. Bố nó sẽ lên là bố nó sẽ có chức quyền đi theo. Thế thế thì biết rằng là nó sẽ là một đứa không giúp được gì cho gia đình và xã hội. Đó là hồi đó sư đi thực tập sư phạm, sư còn nhớ mấy câu chuyện đó. Giờ nghĩ lại mới thấy những người mẹ thương con tính cách ích kỷ như vậy thì lại rất khó tha thứ cho người khác. Thế sư không hài lòng em Tuấn này, sư nói nếu cứ như vậy thì em Tuấn này phải nghỉ học 1 tuần lễ, tự chép bài ở nhà. Thì bắt đầu là bà nặng lời với mình ngay: cô là cô giáo mới ra trường, cô không có kinh nghiệm dạy dỗ và giáo dục con tôi. À, nghĩa là làm mọi cách để bênh vực người con của mình. Thế bây giờ những người mẹ, người cha bênh con, nó sẽ biểu hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm sao con mình là số 1 thôi. Đại sư nói như thế. Nó xuất phát từ cái sự ích kỷ, cái bản ngã, và do vậy khó mà tha thứ cho người khác. Bởi vì chỉ biết mình và con mình, chồng mình, gia đình mình thì không tha thứ cho ai. Còn trong nhà thì mình là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ rồi. Cho nên người vợ thì lấn lướt chồng, hoặc chồng thì là gia trưởng, cửa quyền, không có lắng nghe ai. Và những cái gia đình đó phải cố gắng tu tập, hóa giải cái nghiệp chướng bản ngã nặng nề của chúng ta. Thế câu chuyện hai người bạn thân đó, người ta làm lỗi viết trên cát để gió cuốn đi, người ta làm ơn thì khắc trên đá để tri ân. Đó là câu chuyện để chúng ta khắc ghi và sống trong cuộc đời. Chúng ta hãy học cách viết lên cát. Và nếu khỏi viết gì hết, khỏi nhớ gì luôn, để cho gió cuốn đi một cách nhanh chóng, quá hay. Đôi khi người ta nói những lời xúc phạm, làm tổn thương mình, làm sao tránh được cái cau mày, cái buồn phiền bất mãn. Nhưng một chốc là chúng ta nói tội nghiệp. Người ta tạo nghiệp ở khẩu nghiệp, ở thân nghiệp, ý nghiệp, mà không có ai nhắc nhở được. Thế chúng ta tha thứ cho người ta. Còn nếu mà mình nói lại thì cả hai cùng tạo nghiệp. Đó là trong kinh Tương Ưng Phật dạy, cùng nhau tạo nghiệp, tham sân si thì tạo phẫn nộ hiềm khích cho nhau. Cùng nhau hóa giải phẫn nộ hiềm khích, không oán thù. Đó là một cách chúng ta đi trên con đường của Bậc Thánh. Và cách đây có mấy hôm, vào ngày 14 tháng 3 âm lịch thì Sư Đốc Chu đã vô hai Tây tháng 5. Ngày 1 Tây tháng 5 thì Ni Sư và Quý Đoàn lên tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh để hồi hướng cho cái lễ Đúc Chuông được viên mãn. Sư nhân đây rất là tri ân, tán thán công đức. Và ngày 12, tức là ngày 30 tháng 4, cái ngày mà trong cái năm nay đó, là công nhân viên chức là được nghỉ cả một tuần lễ. Nó rơi vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi tiếp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5, một dãy dài như thế. Rồi nghỉ bù cái gì, nó kéo luôn một tuần. Tại sao sư lại nói cái việc này ở đây? Nó rơi vào vấn đề chúng ta tha thứ là món quà cho tâm của chúng ta. Đúng vào cái ngày 30 tháng 4 đó, sư nhận được một cái cuộc điện thoại của một cái người phụ nữ từ bên Mỹ điện thoại về. Thưa sư cô có phải là sư Hương Nhũ không? Dạ phải, mà mấy ngày đó sư bận lắm và chuẩn bị công việc làm lễ để mà chú nguyện tạo chuông mà, cho nên sư rất là bận. Mà cái vị này gọi điện về và nói rằng tôi là một người ở bên Mỹ, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Xuân. Sư nói luôn không cần giấu tên, vì sư nghĩ rằng người đó có nghe sư kể lại câu chuyện này thì họ cũng nói đó là sự thật. Chuyện xấu thì chắc sư không nói đâu, nhưng mà sư thấy là chuyện tốt, sư nói nguyên văn cho các vị nghe. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Xuân, mình nói, từ ở nước ngoài gọi về, Phật tử xưng tôi thì cũng là hơi lạ lạ. Cái chuyện thì cũng bình thường, phải không? Thưa sư cô, tôi là một tín đồ Kỳ Tô giáo. À, thì ra như thế. Cho nên họ xưng tôi là bởi vì đó là sự bình thường thôi. Họ không nghĩ rằng đối với các sư, các thầy thì là tập xưng con để mà tập hạ cái bản ngã xuống. Nhưng mà cô ấy nói chuyện, sư rất là cảm động. Cái cô ấy, cô Thanh Xuân đã mới nói, thưa sư cô có thời gian cho tôi nói chuyện mấy phút được không? Vài phút thì được, cô cứ nói đi, cô nói chuyện gì? Cô nói, thưa sư cô, tôi gọi điện rất là nhiều lần cho sư cô mà không được. Mà tôi gọi với tất cả một cái tấm lòng thành, miễn làm sao mà sư cô bắt máy cho tôi. Cuối cùng khi con tôi nó lập gia đình ở riêng hết, nó về nó thăm, thì tôi nói số điện thoại kiếm ở trên các cái mạng thông tin truyền thông á, là thấy số điện thoại của sư là như thế này mà gọi không được, con xem là vì sao. Thì đứa con nó bảo rằng bởi vì mẹ gọi về cho sư cô mà ví dụ như là Việt Nam là 0084, thấy chưa nào, cái số của chùa sư ví dụ là 0650 gì đó, nhưng mà gọi ở nước ngoài thì phải bỏ cái số 0 đó đi. Nhưng mà cô lại để cái số 0 nó luôn. Cho nên cô gọi bao nhiêu ngày không gọi được. Khi đứa con nó bảo mẹ bỏ số 0 đi, mẹ sẽ gọi được cho sư. Thì bà mới bỏ số 0 và gọi sư bắt điện thoại. Cái cô thanh xuân rất là vui mừng. Hôm nay tôi rất là vui mừng là vì là nghe được tiếng nói của sư cô qua điện thoại. Tôi được biết cái số điện thoại của sư cô qua một người bác sĩ đang ở Việt Nam. Mấy mươi năm nay, mỗi một ngày tôi đều phải uống một viên thuốc, thuốc ngủ. Rồi có những giai đoạn tôi bị trầm cảm và tôi phải uống thuốc trầm cảm bao nhiêu năm trời. Khi có một người bạn của tôi là bác sĩ thì nói rằng: cô Thanh Xuân, tôi không có nói cô là hãy theo đạo Phật vì cô là người Kitô giáo, nhưng cô hãy thử vào YouTube, cô nghe thử các pháp thoại của sư cô Hương Nhũ và của một số vị thầy xem. Thì tất nhiên một người Kitô giáo mà bảo là nghe những bài pháp của các thầy và các sư cô, tu sĩ Phật giáo chắc là một điều ái ngại đối với các tín đồ Kitô giáo. Nhưng mà sư nghĩ ở Việt Nam thì nhất là thành phố Hồ Chí Minh thì các không ngại lắm đâu. Bởi vì các cha và ma sơ đó ở trung tâm tổng giáo phận mục vụ số 6 bis đường Tôn Đức Thắng từng mời sư đến giảng đường, đến giảng tại cái giảng đường là Nguyễn Văn Thuận. Cái giảng đường của nhà thờ. Thì cái cô Xuân này mới nói rằng khi tôi vào tôi nghe, thì tôi muốn nói rằng hôm nay tôi đã nghe tới bài pháp thứ 16 của sư cô. Và trước đó thì tôi cũng có nghe một số bài pháp của những thầy như là thầy Phước Tiến, thầy Pháp Hòa. Và khi tôi nghe những bài pháp của sư cô 16 bài, thì tôi muốn nói với sư cô rằng trong nửa tháng nay tôi đã không còn uống thuốc ngủ nữa. Đó là điều mà trong mấy mươi năm qua nhà thờ chưa đem lại cho tôi. Các vị thấy lúc đó làm sao mà sư có thể cắt ngang cuộc nói chuyện. Sư phải chạy ra ngoài một cái chỗ mà đi xa các tiếng ồn để sư lắng nghe. Và nhất là hôm nay ngày 30 tháng 4. Cái ngày mà mấy chục năm qua, cứ đến cái ngày này là tôi khóc vật vã, đau khổ. Vì hận thù, vì thương tiếc. Tôi ra đi vì tôi đã mất tất cả mà tôi phải ra đi. Ngày 30 tháng 4 là ngày ở Việt Nam người ta nói là mừng ngày giải phóng. Thì tôi là người mất tất cả để ra đi. Cho đến ngày 30 tháng 4 tôi mang với tất cả những nỗi hận thù. Và đến ngày 30 tháng 4 là tôi khóc rất là nhiều. Tôi vật vã, tôi đau thương, tôi tiếc nuối. Và tôi cảm thấy không còn muốn sống. Nhưng đây là ngày 30 tháng 4 đầu tiên trong cuộc đời tôi không khóc nữa. Chúng ta thấy Phật Pháp đem lại hạnh phúc cho chúng sanh là ở những cái chỗ như thế. Chúng ta nhiều quá, thừa mứa quá, chúng ta không nhận ra giá trị của nó. Còn người ta 60 tuổi, người ta mới gặp được Phật Pháp, còn quý hơn vàng. Người ta nói chuyện với sư trong nước mắt vì sung sướng. Đây là một người tín đồ Kitô giáo. Mà sư nói ở đây sư không sợ mất lòng các cha và ma sơ. Tại vì cô nói thật, mấy mươi năm, tức là sau khi cô ra rời khỏi Việt Nam thì ngày đêm nào muốn ngủ phải uống bằng thuốc ngủ cả. Cái này chắc là nhân duyên với sư thôi, chứ còn tất nhiên quý thầy đúng chánh pháp đều giảng cho con người ta biết tin vào sự nỗ lực của tự thân. Ta quyết định nhân quả và đời sống của chính ta. Và tại sao cô bảo nhà thờ không cho cô điều này trong suốt mấy mươi năm qua? Bởi vì cô buồn khổ thì cô nghĩ là Chúa an bài cho cô điều đó. Cô mất mát là Chúa phải cho cô mất mát như thế và khổ đau như thế. Và tại sao cô phải chịu như thế này? Oán trách Chúa thì không dám, mà buồn đau và hận thù cứ nuôi dưỡng lớn ở trong tâm. Và cô nói rằng hôm nay 30 tháng 4 con chỉ biết nói rằng con biết ơn sư cô. Và lúc đó tôi có nói là tại sao tới bài pháp tới 16 thì cô mới gọi về. Trước đó nghe một số bài. Bởi vì là bài pháp thứ 16 làm cho cô cảm thấy rất là yêu đời. Khi cô thấy rằng ở Việt Nam những người mù tàn tật công đức họ đều về chùa để tìm kiếm về Phật pháp cả. Và họ có niềm an vui hạnh phúc thể hiện trên cái nét mặt của họ, mặc dù đôi mắt là hai cái hũng tối, tối đen, không thấy gì hết, mà người bồ vẫn nghe Phật pháp. Cho nên tôi phải nghe, tôi muốn biết Đức Phật dạy cái điều gì. Và tôi thấy rằng lời các sư dạy, truyền tụng lại lời của Đức Phật là hãy tự tin vào sức mạnh của tự thân mình, hóa giải các hận thù, đừng luyến tiếc quá khứ. Và rất là nhiều bài pháp sư cô đã nói về vấn đề đừng luyến tiếc quá khứ. Đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Cho nên cô bảo rằng tôi luyến tiếc quá khứ và tôi không tha thứ được. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, ngày 30 tháng 4 sau 30 mấy năm, 40 năm. 75 đến 2015 là 40 năm. 30 tháng 4 tôi cũng không còn khóc nữa. Tôi chỉ gọi về để biết ơn sư cô và xin gửi về một số tiền tiền già 60 tuổi rồi, để sư cô làm các từ thiện giúp cho người mù về chùa nghe pháp. Và lúc đó sư cũng không nghe tiếp được. Sư nói, sư hiểu, sư chia sẻ niềm vui và chúc cô tiếp tục an vui và không còn nước mắt nữa. Hẹn cô 2 ngày sau. Tôi đang có một cái phật sự. Thì 2 ngày sau cô gọi về trở lại. Câu đầu tiên là cô hỏi sư đã nhận được tiền, cô gửi về chưa. Số tiền là 500 đô Canada để giúp đỡ cho người mù. Câu thứ hai, tôi biết rằng sư cô rất bận, nhưng xin sư cô trả lời cho tôi một câu rồi tôi sẽ cắt máy ngay. Tôi nói được, lúc đó thật sự là cũng là việc tổ chức lễ đã xong rồi. À, buổi chiều đó cô gọi về rằng thưa sư, bây giờ tôi nghe pháp bằng tất cả lòng nhiệt thành và sự say mê, giống như là cái con người khác ở trong sa mạc mà gặp nước uống đấy. Nhưng mà có một điều mâu thuẫn trong lòng tôi. Ngày tôi nghe sư cô giảng, tối tôi lần chuỗi mân côi để niệm Chúa. Tôi cảm thấy tôi là một người phản bội, bởi vì tôi trung không thờ hai Chúa. Tôi muốn sư cô hãy trả lời cho tôi câu hỏi này. Có cần thiết tôi phải quy y theo đạo Phật, theo sư cô? Tôi nói không. Cô đừng nghĩ rằng khi cô nghe pháp, nghe Phật pháp, rồi đêm cô lần chuỗi mân côi, cô cảm nhận cô là một người phản Chúa là không đúng đâu. Tại sao ạ? Tại vì ngày á là tôi nghe pháp như uống từng lời, như là uống nước, cô cũng biết cái tiếng cam lồ rồi. Mà tối thì lần chuỗi lần Chúa. Mà trong những năm tháng qua chắc cũng có những lần người ta oán trách, người ta không hiểu. Thì sư mới trả lời như thế này. Trước hết đạo Phật là một con đường. Con người ta đi trên con đường đó đúng theo lời Đức Phật dạy, con đường chánh pháp, con người ta sẽ có an vui và hạnh phúc. Đức Phật không phải là một vị thượng đế thứ hai. Khi không thờ Chúa, thờ qua Phật là một vị thượng đế. Không phải. Mà đạo Phật chính là một con đường sáng. Chúng ta đi, chúng ta thực hành lời Phật dạy, chúng ta có an vui và hạnh phúc. Cho nên cô cứ việc sống theo lời Phật dạy, chúng cô niệm Chúa không có sao hết. Tại vì Phật không phải là một vị thượng đế. Để mà rồi là gì? Bỏ thượng đế này kiếm thượng đế khác. Không phải như vậy. Nếu đạo Phật là một con đường thì con đường sáng, cô rõ ràng nghe pháp, cô an vui, cô tự tại, Chúa rất là vui. Chúa nào muốn con chiên khổ? Nếu Chúa muốn con chiên khổ đau thì không phải là Chúa. Nhìn cô triết học phương Tây thì sẽ thấy cái giai đoạn đó, chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến đặt gánh nặng trên những con người của xứ sở phương Tây đó, châu Âu đó. Và lúc đó Chúa ra đời và làm cho con người cảm thấy được xoa dịu cái tinh thần bị nô lệ, bị áp bức trong cái chế độ chiếm hữu nô lệ và phong kiến hết sức là chuyên chế. Còn bây giờ đó, tu tập tiến hóa để khẳng định sức mạnh của tự thân mình. Là cô Xuân đã lên lớp sơ cấp rồi, bây giờ phải lên tiểu học, trung học và đại học. Thì Chúa phải mừng thôi chứ. Một thầy giáo dạy cấp 1 chẳng lẽ bảo tôi mong em học cấp 1 hoài đừng vô đại học à? Cho nên cô cứ yên tâm nghe pháp, hành trì theo lời Phật dạy, Chúa sẽ rất vui. Chúng ta đâu có biết Chúa là ai, chúng ta cứ nghĩ là Chúa sẽ giữ riết con chiên. Nhưng mà giữ là vì sợ nó xa địa ngục, chỉ nên biết đường nó đi thì Chúa quá đỡ. Và con đường của Đức Phật là con đường giải thoát, chứ không phải đạo Phật hay các sư là đi tranh giành các tín đồ đâu. Sư hay những người sứ giả của Như Lai có nhiệm vụ hoằng pháp, đem chánh pháp vào cuộc đời. May thay cho ai nghe được chánh pháp, may mắn và phước báo cho ai nghe chánh pháp và hiểu chánh pháp. Vì vậy cô Xuân cứ yên tâm nghe pháp, lần Chúa mân cô trả tội gì. Cô nói con cảm ơn sư. À, bắt đầu xưng con cảm ơn sư đã dạy cho con điều này. Nhưng có lẽ rằng con vẫn cảm thấy bất an khi lần chuỗi Chúa. Con muốn niệm Phật được không? Bởi vì là người ta nghe trong các bài pháp là đạo đức, nhưng trong đó để giải thoát giác ngộ phải có hành trì. Hành trì phải niệm Phật, tụng kinh, sám hối. Thì cô lần Chúa cô bất an, cô không biết cô đi về đâu. Chân sư nói là không bắt cô phải quy y theo đạo Phật, nhưng nếu mà cô sống theo lời Phật dạy thì cô cứ tự tại mà sống thôi. Cô nói nhưng mà cô muốn niệm Phật có được không? Sư nói điều đó vẫn tốt và Chúa vẫn rất là hoan hỷ thôi. Người mà giữ riết cái con chiên mà không giải thoát được con chiên của mình là tội. Người kêu người ta là đệ tử mà không giúp người học trò của mình thăng hoa tiến hóa thì không tròn bổn phận làm thầy. Cho nên cái đứa học trò mình lên lớp, tại sao mình giữ nó lại? Cho nên cô cứ tự tại mà cô niệm Phật. Nói thưa sư, vậy thì con muốn được quy y. Tôi nói không. Trước hết là cô cứ tự hành trì đi, rồi sẽ gặp một người thầy có nhân duyên nếu cô muốn, chứ không phải là sư đâu. Nói thưa sư, thế thì con có phải nói với cha của con không? Sư nói không cần nói. Nói thì cha sẽ buồn, tại sao mình phải làm cho cha buồn? Cho nên điều gì làm cho cô an vui và hạnh phúc và đúng chánh pháp thì cô cứ làm. Đúng chánh pháp là sao? Là lợi mình, lợi người, phù hợp với cái nhìn của bậc trí. Cô nói thưa sư, thế thì từ bây giờ con sẽ niệm Phật. Các vị nghe chưa? Thế còn chồng cô thì sao? Con của cô thì sao? Nói chồng con không có ngăn cản gì con. Và các con cũng hoàn toàn cảm thấy con không uống thuốc ngủ nữa. Quá vui mừng. Còn có một điều quan trọng hơn là con không còn giận ông chồng con nữa. Con giận ông biết bao nhiêu năm nay. Con tha thứ cho ông luôn rồi. Nhưng mà sư cũng không rảnh để hỏi là giận chuyện gì. Sư mừng là cô đã tha thứ. Và 30 tháng 4 là cách đây có mấy ngày thôi. Lần đầu tiên suốt 40 năm qua cô không còn khóc nữa. Nguyên nhân nghe Phật Pháp, có niềm tin trong chánh pháp và tự tin vào cái nỗ lực của bản thân, vào tuệ giác của chính bản thân mình, thì cô Thanh Xuân đã có một con đường xác lập cho mình trong cái kiếp sống của mình bây giờ 60 tuổi. Không phải là muộn nếu con người ta giác ngộ. Và do vậy, sư muốn nói ở trong câu chuyện hôm nay đó là gì? Là đã tha thứ. Niềm hận thù nhiều lắm trên 30 tháng 4 mới khóc. Sư nói, nếu mình hận thù đi đâu mình cũng cảm thấy đời là tối đen. Và mình sẽ hiểu mọi sự mất mát, chết chóc và đau thương, nó đều có nhân duyên, quả báo, tương oan tương báo, đòi trả với nhau, đừng nên hờn giận, chống trái với ai. Đừng nên căm thù, chế độ, đừng nên giận hờn con người. Bởi mỗi một cái đất nước nó có một cái thể chế chính trị của nó. Mình chẳng nên căm thù và giận hờn ai. Hãy tu tập ở tự tâm mình. Tại sao không tìm đường giải thoát, giác ngộ cho chính mình, mà mình ngồi mình chờ đợi một sự thay đổi nào đó mình mới có niềm vui, trong khi mọi niềm vui là ở tự thật. Bỗng nhiên sáng hôm nay sư lập ra một trang báo đã cũ rồi. Không phải cũ gì mà kỷ niệm ngày 30 tháng 4 người ta viết một trang báo. Người ta nói là ông Nguyễn Xuân Thao là một bác sĩ quân đội. 40 năm qua giữ bên mình một cái đồ vật gì giống như là kỷ vật. Mà đó là một cái áo khoác ba lỗ màu xanh ngã màu cùng với tấm bản đồ bị mối xông thủng từng lỗ một. Một nửa đời người chậm chậm trôi qua, những món đồ đó là của một viên phi công Mỹ bỏ lại nơi bệnh viện huyện Vĩnh Tường năm nào, giờ trở thành một phần trong cuộc đời của bác sĩ già. Bởi lẽ chúng nhắc ông nhớ tới câu chuyện về lòng vị tha trong một thời máu lửa mà hào hùng của dân tộc. Tức là ông là một bác sĩ trong quân đội, trong cái xã hội này. Một người phi công Mỹ là đem bom bắn phá miền Bắc. Nhưng khi người phi công Mỹ đã bị thương, ông tận tình chữa trị. Và khi người phi công đó trở về bên Mỹ thì để quên lại một cái áo khoác ba lỗ màu xanh ngã màu và một cái bản đồ. Đi chiến trận người ta có bản đồ đó. Bị lủng, bị rách. Và ông giữ như một kỷ vật để thấy rằng lòng vị tha quá đáng quý trong cuộc đời. Bây giờ là ông sẽ rất già rồi. Nhìn lại sẽ thấy không phải là vấn đề chính trị, không phải vấn đề là kinh tế, không phải vấn đề xã hội, thể chế, đẳng cấp, quyền lực, cuối cùng chỉ là con người mà thôi. Cái lòng nhân của con người rất là lớn. Tình yêu thương, từ bi và trí tuệ nó sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống có từ bi, trí tuệ, chúng ta có an vui và hạnh phúc. Nếu ông ta bảo đây là phi công Mỹ, tôi không trễ. Cho máu chảy cho đến khi chết, bây giờ già rồi nghĩ lại, sẽ thấy mình là một bác sĩ ở chiến trường mà chỉ đã giết người chứ không cứu người. Cho nên, chúng ta là những người Phật tử, người con Phật, bồi dưỡng tu tập tứ vô lượng tâm, thì cái điều hôm nay sư chỉ nói sự tha thứ, hỷ xả. Còn từ bi lại là một cái đề tài khác nữa, chưa thể nói hết. Không có trí tuệ không tha thứ được. Cô Xuân nghe pháp bỗng nhiên cởi mở tấm lòng như một cái bình minh chiếu rọi vào tâm hồn cô suốt 40 năm qua. Cô kể rằng có những lúc khi cô đã lấy chồng có mấy đứa con, cô sống với niềm vui của chồng và con, tạm quên cái quá khứ để sống với các con, nuôi dưỡng các con. Và khi các con có gia đình ở riêng thì cô lại cảm thấy mình cô đơn, chỉ có một mình, không biết sống vì gì, cho nên trầm cảm và rất là nhiều lần muốn tự tử để chết. Chúng ta thấy có những bệnh trầm cảm ở Việt Nam mình chứ ít những căn bệnh đó. Ở các xã hội phương Tây, người ta bị căn bệnh mất ngủ và trầm cảm rất nhiều. Vì hận thù, không tha thứ được, vì tiếc nuối quá khứ. Cho nên Đức Phật quá sức tuyệt vời khi dạy chúng ta như thế nào? Ân báo oán, oán nọ tiêu tan, oán báo oán càng thêm chất chồng. Đó là đạo từ bi của Đức Phật, đạo trí tuệ của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không có trí tuệ, không thấy nguyên nhân tham dục ở trong mọi chúng sanh, thì dù có lòng tốt đến đâu chúng ta cũng không giúp ai được. Người ta làm lỗi lầm gì chúng ta cũng thấy tham sân si đây, và mình cũng có đây, cho nên hãy tha thứ. Hãy cảm nhận cái tâm từ bi trí tuệ vô tận của Đức Thế Tôn đối với muôn loài trong pháp giới. Quỳ trước Phật đài bằng tâm thành tự đáy lòng, toàn thể đạo tràng của chúng ta ngồi lưng ngay thẳng, kết thúc thời pháp. Chúng ta nghe sư xưng tán Đức Thế Tôn. Tâm Thế Tôn mảy trần không bợ, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Quy y là nương tựa, là quay về làm theo lời Phật dạy. Và bài pháp hôm nay sư nhắc các vị hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho người và tha thứ cho chính mình. Đó là một trong những yếu tố để có thể thực hành tứ vô lượng tâm. Đó là một trong những yếu tố để chúng ta có an vui và hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại và mai sau. Xin tri ân Ni sư trụ trì và chư tôn đức ni Bồ Đề Lan Nhã. Xin cảm ơn quý Phật tử đã câu hội về ngày tu An Lạc ngày 17 âm lịch định kỳ hàng tháng rất là đông đủ và một tấm lòng tín thành nghiêm trang nghe pháp trong buổi sáng hôm nay. Cầu nguyện cái phước duyên này sẽ tăng trưởng để chúng ta sẽ tiếp tục nhau cùng trao cho nhau những lời pháp của Đức Phật mầu nhiệm, đưa đời sống tâm linh của chúng ta thăng hoa những cảnh giới kiết tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chúng Minh.